Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 62, Đồ Đằng nói. Chương 62, Đồ Đằng nói có lẽ là trước đó. Mọi người liền biết già nua lục đại thủ lĩnh phải chết. Có người nhớ hắn khả năng tại kết thúc sau trận chiến này yên tĩnh bỏ mình. Cũng có người nghĩ tới hắn sẽ trong trận chiến này anh dũng chết đi. Tại tất cả phỏng đoán bên trong, duy chỉ có không có lấy dạng này một cái chơ chẽn phương pháp chết đi. Đời thứ hai truyền mô vu đã dùng bức tranh chân thực ghi chép toàn bộ quá trình. Đồng thời vì cái này bức tranh mệnh danh, hắc ám lục đại vu cái chết, nguyên bản hắn đem hưởng dụng vinh dự, toàn bộ biến mất hầu như không còn. Hắn sẽ là hỏa bộ lạc cái thứ nhất bị đính tại sỉ nhục trụ trên người. Nhìn qua đời thứ hai truyền mô vu bức tranh, đệ ngũ huyền trầm mặc hồi lâu, cho đến long bộ lạc nhảy xong toàn bộ tế tự múa. Để thạch đến đây đi, đệ ngũ huyền nói với dực, có thể câu thông, đối đệ ngũ huyền tới nói là chuyện tốt. Hắn đem tự mình bổ nhiệm đời sau thủ lĩnh, đó chính là thạch. Cái này có tài nhưng thành đạt muộn chiến sĩ. Dực gọi thạch, tái diễn đệ ngũ huyền, lấy hỏa đồ đằng danh nghĩa. Thạch, đảm nhiệm hỏa bộ lạc đời thứ bảy thủ lĩnh. Nguyện hắn kiên nghị vĩnh tồn, là hỏa bộ lạc bồi dưỡng huy hoàng. Bành, tại dực lời nói rơi xuống về sau. Tiểu vương bát lấy chảo quay đất, xác định thạch địa vị. Trong chiến sĩ có người mừng rỡ, có người mê mang, cũng có một bộ phận ân tình tự sa sút. Những tâm tình này sa sút đều là lục đại thủ lĩnh tín nhiệm nhất đội ngũ, cũng là trung thành nhất tại đội ngũ của hắn. Thạch đi vào lục đại thủ lĩnh bên cạnh, nhẹ nhàng dùng tay phật qua cặp mắt của hắn, sau đó duỗi tay cầm lên lục đại thủ lĩnh trong tay tấm chắn. Đây cơ hồ thành thủ lĩnh mang tính tiêu chí vũ khí. Liền phảng phất vu pháp trượng đồng dạng, tại các chiến sĩ tiếng hoan hô bên trong, thạch leo lên thủ lĩnh vị trí, chính thức trở thành hỏa bộ lạc đời thứ bảy thủ lĩnh. Chiến đấu đã sẽ không lại tiến hành tiếp, tại thạch mệnh lệnh dưới, cài răng lược hai cái bộ lạc từ từ phân ra, riêng phần mình trở về đội ngũ của mình. Thạch làm chuyện thứ nhất, liền là giải tán công kênh đội ngũ. Bỏ mặc hỏa bộ lạc bên ngoài bộ lạc tự do rời đi. Lúc này đã ở vào hàn băng kỳ, cho dù vạn vật số nhiều, muốn dựa vào lấy đi săn cung cấp hơn 2 vạn người đội ngũ cũng là không thể nào. Dọc theo con đường này đã không biết chết đói nhiều ít người. Ban đêm, rực đi vào hỏa bộ lạc, trợ giúp đệ ngũ huyền cùng thạch câu thông. Vạn vật mặc dù có khôi phục dấu hiệu, nhưng là bộ lạc một khi vượt qua vạn người, dựa vào đi săn cùng thu thập là cung cấp không được đầy đủ đồ ăn. Cho nên đầu tiên muốn trồng thực hoàng túc, nếu như hoàng túc không đủ, liền phải nghĩ biện pháp tách rời bộ lạc. Đệ ngũ huyền nhẫn nhịn rất nói nhiều muốn nói. Đối bộ lạc an bài, đối tương lai quy hoạch, hắn nhất nhất hướng thạch trình bày. Thạch cũng không có bởi vì thu hoạch được thủ lĩnh vị trí mà có biến hóa. Hắn nhìn trầm mặc như trước kiệm lời, trên mặt mang lâu dài chưa từng tiêu tán hậm hực. Ta chỉ nhớ không tốt, ngươi cũng giúp ta nhớ kỹ. Thạch đối bên người đời thứ hai truyền mô vu nói, sau khi trở về, chúng ta cùng Bách Thảo vu, Bát Đại vu cùng một chỗ thương lượng, đem những chuyện này làm tốt. Đời thứ hai truyền mô vu gật gật đầu, dùng đồ đằng văn tự đem những nội dung này ghi lại ở gia thú bên trên. Hỏa đồ đằng, ta có thể đi vào trong sương mù dày đặc, thu hoạch được ban thưởng linh năng lực sao? Đời thứ hai truyền mô vu mở miệng hỏi, thạch cũng không có bởi vì đời thứ hai truyền mô vu hỏi thăm mà có cái gì bất mãn. Tính cách của hắn, so lục đại thủ lĩnh hiền hòa hơn nhiều. Hỏa đồ đằng nói, kia là chúng rượu chi môn, ngươi có thể đi vào, nhưng có thể hay không thu hoạch được ban thưởng linh năng lực. Liền muốn nhìn ngươi năng lực của mình, dược thay truyền lời, sau đó lại lắng nghe đệ ngũ huyền nói lời, đưa ánh mắt nhìn về phía Thạch Hỏa Đầu đang nói, để ngươi đại lực mở rộng đồ đằng lực lượng phương pháp khống chế, tăng cường bộ lạc người năng lực. Bây giờ dã thú dị biến là hung thú, tương lai thế giới khả năng không đồng dạng, đại quy mô chiến tranh khả năng biến thành tinh anh chiến. Muốn sớm có chuẩn bị. Thạch dùng sức gật đầu. Đệ ngũ huyền để hắn nghĩ tới mình thăm dò lục sắc thiên thạch rơi xuống địa phương. Nơi đó có vô số cường đại hung thú. Nếu như lấy chiến đội tới đối kháng, thương vong nhất định rất lớn. Nếu có mấy cái giống như chính mình cường đại chiến sĩ, tác dụng so hàng trăm hàng ngàn bộ lạc người còn dễ dùng. Hỏa Đầu đang nói, chờ hắn nhóm lửa càng nhiều năng lực về sau, sẽ đi trốn cũ thăm dò một chút. Đến lúc đó, ngươi phải phối hợp. Đây là đệ ngũ huyền sớm đã có dự định. Hắn muốn đi thiên thạch rơi xuống chi địa chiếu chứng một chút ý nghĩ của mình. Được rồi, Thạch gật đầu đáp ứng. Ánh mắt nhìn một cái Rực, lại quay đầu nhìn về phía đệ ngũ huyền. Nếu để cho Long bộ lạc đi, chúng ta muốn thế nào câu thông? Câu thông, một mực là đệ ngũ huyền cùng bộ lạc nhân chi ở giữa vấn đề lớn nhất. Mấy trăm năm, chỉ suốt đời bốn vu, sao bộ lạc vu có thể câu thông? Bây giờ nhiều một cái Rực, có thể dựa theo đệ ngũ huyền ý tứ. Rực là phải bị trục xuất tới đời thứ ba bách thảo vu trốn cũ. Kể từ đó, bộ lạc lại mất đi câu thông năng lực. Cái này theo Thạch là được không bù mất. Rực nhướng mày, hắn sợ Hỏa bộ lạc vì câu thông vấn đề mà cưỡng ép lưu lại mình. Chuyện này với hắn bản thân tới nói đương nhiên không có vấn đề. Nhưng đối với Long bộ lạc, chưa chắc là chuyện tốt. Không cần sợ hãi, ta có biện pháp giải quyết câu thông vấn đề. Đệ ngũ huyền nhìn ra Rực khó xử, mở miệng nói ra, nói cho truyền mô vu, ta sẽ dạy cho hắn một loại văn tự. Hắn trước tiên đem loại này văn tự ghi chép lại cùng đồ đằng văn tự đối ứng. Cứ như vậy, về sau ta tại nông vụ trên trước viết ra ta dạy cho nàng văn tự, nàng lại tìm đến đối ứng đồ đằng văn tự liền có thể trao đổi. Nếu như không có đồ đằng văn tự, dù là dạy đời bốn vu chữ Hán đều phi thường khó khăn. Bởi vì thực sự khó có thể lý giải được. Nhưng có đồ đằng văn tự thì không giống. Chữ Hán có thể làm một loại tính nhắm vào phiên dịch môi giới. Chỉ cần phiên dịch một chút là được rồi. Đồ đằng văn tự cùng đệ ngũ huyền hiểu biết tất cả văn tự cũng khác nhau. Nó có rất lớn tùy ý tính. Một chữ cũng giàu có càng nhiều hàm nghĩa. Nó thuyết minh nội dung, cùng cái này văn tự kèm theo đồ đằng chi lực có quan hệ. Đây cũng là đồ đằng văn tự khó mà viết nguyên nhân. Bất quá chỉ cần đem mỗi cái chữ Hán tìm tới đối ứng đồ đằng văn tự, vấn đề này liền giải quyết. Dược đem đệ ngũ huyền phiên dịch quá khứ. Đời thứ hai truyền mô vu rất là hưng phấn nhìn về phía đệ ngũ huyền. Hận không thể lập tức có thể học tập văn tự, nhưng hiển nhiên chuyện này muốn hướng về sau kéo dài một chút. Nhiều cùng phía ngoài bộ lạc giao lưu, câu thông, không cần vội vã xâm lược hoặc là hấp thu. Muốn nhìn thế giới biến hóa, phải chăng thích hợp lớn mạnh, như thế nào lớn mạnh, đệ ngũ huyền đem ý nghĩ của mình một chút xíu nói ra. Hắn sợ Thạch làm lớn khuếch trương. Ở cái thế giới này biến hóa còn không rõ tình huống dưới. Mù quáng khuếch trương chưa chắc là chuyện tốt. Mà lại, lục đại thủ lĩnh phản bội cũng vì đệ ngũ huyền gõ cảnh báo. Hắn làm như thế, nhất định cùng hắn thân phận nô lệ có quan hệ. Nếu như hắn xuất sinh liền là Hỏa bộ lạc người, khả năng liền sẽ không lựa chọn làm như vậy. Mù quáng khuếch trương liền sẽ hấp thu rất nhiều dạng này người. Cuối cùng khiến cho bộ lạc nội bộ toàn là vấn đề. Được không bù mất, Trung Nguyên tại Long bộ lạc sau khi đi, Hỏa ở lạc là nhất. Thạch muốn dẫn dắt đội ngũ chạy một vòng. Đầu tiên biểu đạt hữu hảo, tiếp theo cũng có thể tạo được chấn nhiếp tác dụng. Thạch gật gật đầu, hắn hiểu được hỏa đồ đằng ý tứ. Đây là muốn dựng nên hỏa bộ lạc uy thế, không nguyện ý đi long bộ lạc tàn quân. Giết chết phiến đại địa này, không cần có thể cùng hỏa bộ lạc tranh phong bộ lạc tồn tại. Cuối cùng, đệ ngũ huyền không có cố kỵ dực tồn tại, có chút lãnh huyết nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.